cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thần tạo đại lục tu hành trăm năm, tuy rằng trở lại vô giới thành, bất quá là trong nháy mắt sự, nhưng lại là chân thật mà ở thế giới kia sinh sống 100 năm, 100 năm, thời gian thật sự quá dài lâu. Cho dù Cố Cửu đã thành tựu bán thần tôn sư, có được dài dòng thọ mệnh, nhưng nàng bản chất vẫn là một phàm nhân, tâm thái vẫn chưa chuyển hóa lại. Đây không có quan hệ, thời gian dài, ngươi là có thể thích ứng. Lục Tật ôn nhu an ủi nàng. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn mới không vội mà đi thu về đã từng bị nàng vứt bỏ ở trò chơi trong thế giới hủy diệt chi lực. Ở Cố Cửu trở thành thần tạo đại lục thần linh sau, nàng liền có được dài dòng thọ mệnh trong khoảng thời gian ngắn, cũng không vội vã trở thành chư thiên vạn giới thần linh. Liền tính hắn hiện tại đi thu về xong sở hữu hủy diệt chi lực thành lập tân quy tắc đối Cố Cửu cũng vô dụng, bởi vì nàng muốn thành thần còn cần tiếp tục tu hành, tiếp tục biến cường. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì phải vì đám kia vội vã tưởng thành thần bán thần bận rộn. Bản chất vị này thần linh là cái tự mình lại kiêu ngạo chủ chịu hủy diệt chi lực ảnh hưởng, thiên tính lạnh nhạt, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu. Nếu không phải nói đến luyến ái, hắn liền tồn tại dục v không nanogam đều không có. Cố Cửu gật đầu, cũng chỉ có thể như thế lạp, nàng dựa vào bạn trai trong lòng ngực cả người lười biếng. Xác định hắn sẽ không lại chịu hủy diệt chi lực ảnh hưởng, nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi, hảo hảo mà bồi nàng bị ủy khuất thần linh. Đúng vậy, ở đại tiểu thư trong mắt Lục Tật chính là chịu chủ hệ thống cùng bán thần nhóm sai đãi tiểu đáng thương. Chỉ là, luôn có cái chủ hệ thống sẽ đến quấy rầy bọn họ. Ngay từ đầu, Lục Tật thực tức giận, không nghĩ để ý tới chủ hệ thống. Nhưng thực mau, hắn thế nhưng cùng chủ hệ thống bắt đầu hòa bình ở chung lên. Tinh nguyệt lộng lẫy ban đêm, trong nhà độ ấm lại lần nữa đốt lên, ở kề bên nào đó điểm tới hạn khi Cố Cửu đột nhiên xoay người ngồi ở trên người hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Tay nàng ấn ở hắn mướt mồ hôi ngực thượng, giữa mày yêu văn đỏ thắm như máu, giống như bóng đêm hóa thân yêu tinh. A Cửu, hắn thanh âm khàn khàn, thần sắc mờ mịt, thân thể căng chặt đến lợi hại, ủy khuất lại khó hiểu mà nhìn nàng. Cố Cửu ác liệt mà cọ cọ hắn, ở hắn hút không khí khi, hỏi. Ngươi cùng chủ hệ thống nói gì đó? Nam nhân trầm mặc, đại tiểu thư nhướng mày, nha thế nhưng còn gạt nàng. Chẳng lẽ ngươi cõng ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Chấm, tuyệt đối không có, Lục Tật vội vàng mà phủ nhận, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hôn hôn nàng mất mồ hôi khuôn mặt có chút thẹn thùng địa đạo. Chỉ là chủ hệ thống nói cho ta, nó cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt khi các ngươi nói chuyện. Cố Cửu hồi tưởng hạ ngay lúc đó nói chuyện thực mau liền minh bạch. Nàng nhìn về phía nam nhân thẹn thùng lại lén lút vui mừng bộ dáng, có chút giờ khóc giờ cười. Này có cái gì hảo giấu giếm, ta nếu nói, chính là lòng ta suy nghĩ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy nói có cái gì không đúng, nàng chính là không hy vọng hắn chết tưởng cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, nếu không phải giống hắn như vậy trời sinh thần duệ vô pháp có được hậu đại đây là quy tắc hạn chế, nàng đều tưởng cùng hắn sinh cái hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư cảm thấy chính mình sẽ không dưỡng hài tử, bất quá không phải có hắn sao? Nàng thần linh là cái bản chất thập phần ôn nhu tuyệt đối sẽ mang hài tử. Đáng tiếc, Lục Tật để sát vào nàng, ở nàng bên tai a khí. Kỳ thật ta cũng tưởng cùng ngươi sinh hài tử chỉ là. Không có việc gì, sinh không được chúng ta đi nhận nuôi. Cố Cửu không thèm để ý mà nói. Hơn nữa ngươi cũng biết ta, ngươi xem ta bộ dáng này, giống có thể dưỡng hài tử sao? Nàng bá đạo quán, mặc kệ làm cái gì, đều thích lấy chính mình vì trung tâm. Nàng nhưng chịu không nổi vây quanh hài tử chuyển, hết thảy lấy hài tử làm trọng. Bất quá liền tính dưỡng hài tử, ngươi cũng không thể bỏ qua ta. Chấm, đại tiểu thư bá đạo mà nói. Lục Tật ôn nhu mà hôn nàng, ôn nhu nói. Vậy không dưỡng, ta luyến tiếc. Hắn đại tiểu thư, nên như vậy trương dương, kiêu ngạo, ai đều không thể xếp hạng nàng trước mặt, liền hắn cũng không thể. Cố Cửu phủng hắn mặt khen thưởng mà hôn môi hắn, rốt cuộc không hề chọc ghẹo hắn, cho phép hắn tiếp tục động, thậm chí phối hợp hắn muốn tư thế, đại tiểu thư nàng đều sủng. Sủng kết quả chính là nàng không xuống giường được. Đại tiểu thư nằm ở trên giường, có chút hoài nghi thần linh cùng bán thần chi gian chênh lệch tựa hồ không chỉ có cách một chữ khác nhau, mà là cách một cái ngân hà khoảng cách. Nhưng nhìn đến vây quanh nàng hỏi han ân cần nam nhân, nàng lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cảm thấy không có gì, sủng chính mình nam nhân là hẳn là. Chỉ có thể nói, chết sĩ diện khổ thân. May mắn, trừ bỏ điểm này ngẫu nhiên không quá hài hòa ngoại, mặt khác thời điểm vẫn là rất hài hòa. Thẳng đến đại tiểu thư cảm thấy nhật tử không thể lại như thế suy sút đi xuống, rốt cuộc mở ra người chơi hệ thống mặt bàn. Mới vừa mở ra, liên tiếp tin tức nhảy ra cho mời cầu thêm bạn tốt. Có bạn tốt tin tức trong đó phát tới tin tức nhiều nhất phải kể tới Xài Dĩnh Dĩnh kia đám người. Bọn họ đều cho rằng nàng mất tích. Từ thần tạo đại lục sau khi trở về, Cố Cửu liền trực tiếp đi linh tinh khu, tiếp theo lại đi quy tắc chi hải tìm Lục Tật. Quy tắc chi hải có thể nói là sống một ngày bằng một năm, bên trong một ngày, bên ngoài một năm. Đã hơn một năm thời gian không có tin tức cũng không thấy người, không oán bọn họ sẽ cảm thấy nàng mất tích. May mắn bọn họ có thể từ người chơi trò chơi mặt bản bạn tốt danh sách chung biết nàng sinh tử, nếu không thật đúng là cho rằng nàng chết ở trò chơi trong thế giới. Cố Cửu nhìn, lựa chọn tính mà hồi vài người tin tức. Tin tức mới vừa hồi, tựa như thọc tổ ong vò vẽ, nháy mắt liền có liên tiếp thông tin thỉnh cầu lại đây. Cố Cửu click mở Hoác Đình thông tin thỉnh cầu, không đợi nàng mở miệng Hoác Đình húc đầu liền hỏi. A Cửu, ngươi ở nơi nào? Ở Nguyệt Lãm Loan chung cư. Lời nói còn không có xong, đối phương liền cắt đứt, tiếp theo nhà bọn họ vang lên chuông cửa thanh. Lục Tật hơi nhướng mày, đem mới vừa làm tốt một chén xào sữa chua đưa cho Cố Cửu, không thế nào tình nguyện mà đi mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Hoác Đình. Cố Cửu ăn nướng sữa chua, chiều Hoác Đình phất tay. Nha, đã lâu không thấy. Hoác Đình đi vào tới, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, căng chặt sắc mặt trở nên hòa hoãn, tiếp theo mới chú ý tới mặt khác. Ngươi trở thành S cấp người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này có lầm, rốt cuộc bọn họ cuối cùng một lần thấy khi nàng lựa chọn tiến vào S cấp thế giới, chỉ cần nàng có thể tồn tại trở về, khẳng định sẽ là S cấp người chơi. Hoác Đình lại hỏi, phát sinh chuyện gì, ngươi như thế nào lâu như vậy cũng chưa tin tức. Cố Cửu cười thỉnh hắn nhập ngồi, mới vừa rồi nói. Xác thật phát sinh một ít việc, nàng đơn giản mà nói trong khoảng thời gian này trải qua cũng đem Lục Tật thân phận nói cho hắn. Đã không có gì nhưng giấu giếm, về sau Lục Tật sẽ sống được hảo, sẽ không lại có hủy diệt chi nguy, những cái đó bán thần cũng sẽ không lại nhằm vào hắn, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn hảo, không có so này càng làm cho nàng vừa lòng. Hoác Đình an tĩnh mà nghe thần sắc chưa biến. Tuy rằng thực ngoài ý muốn, kỳ thật cũng không phải không có manh mối, chỉ là hắn não động không đủ đại, không có đem Lục Tật cùng Chư Thiên Vạn Giới duy nhất thần linh liên hệ ở bên nhau. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chư Thiên Vạn Giới cuối cùng thần duệ là cái bí mật, phi S cấp người chơi vô pháp tiếp xúc bí mật này, hắn đoán không được cũng là bình thường. Chờ nàng nói xong, Hoác Đình nói, nếu các ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Cố Cửu thực cảm tạ hắn vì chính mình lo lắng, hỏi hắn trong khoảng thời gian này thế nào. Ta khá tốt, ta còn ở A cấp chàng, ta tưởng ở A cấp chàng nhiều tích góp chút kinh nghiệm lại đi S cấp chàng. Hắn bình tĩnh mà nói, gần nhất cùng Tần Hoang tổ đội, hắn cũng không tệ lắm. Cố Cửu cười rộ lên, không ngoài ý muốn hắn lựa chọn. Tần Hoang nguyên bản là cái tự đại gia hỏa, bất quá từ gặp được Cố Cửu, bị đại tiểu thư một trận nghiền áp, cái gì tính tình cũng chưa, ngược lại có thể trầm hạ tâm, hảo mà tăng lên chính mình, về sau mới có thể đi được xa hơn. Hoác Đình cùng hắn hợp tác xác thật không tồi. Thấy bọn họ không có việc gì, Hoác Đình liền muốn đứng dậy rời đi. Cố Cửu gọi lại hắn, người trước đừng đi, ta có việc. Hoác Đình lại ngồi trở lại đi. Lục Tật liếc hắn một cái, đi phòng bếp bưng một chén xào sữa chua cho hắn, bất quá này chén xào sữa chua thượng không có thêm linh mật thực tầm thường. Hoác Đình nơi nào nhìn không ra hắn tiểu tâm tư, không để ý tới. Nếu hắn cùng Cố Cửu không có khả năng, hắn liền sẽ không cho phép chính mình đi làm sai lầm sự, càng sẽ không cho phép chính mình xa vào ở không có khả năng sự tình chung. Sau đó không lâu, Xài Dĩnh Dĩnh đám người cũng tới, lập tức chen vào mười mấy hào người. Mọi người nhìn đến Cố Cửu, đều cấp Cố Cửu một cái ôm. Xài Dĩnh Dĩnh còn muốn đi ôm thật lâu không thấy Lục Tật, bị Lục Tật lãnh khóc vô tình mà cự tuyệt. Tật muội không cần như vậy lãnh khóc sao, chúng ta lâu như vậy không thấy, hẳn là tới cái cảm động gặp lại ôm. Mọi người đều là nữ hài tử ôm một chút lại không có gì. Lục Tật nhíu mày, ngươi kêu ta cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh cười gượng, Lục đại lão, nàng nhìn nam trang Lục Tật trừ bỏ gương mặt kia ngoại thấy thế nào đều là một cái thân cao chân dài đại nam nhân, ngay cả phía dưới. Tầm mắt ở đối phương đũng quần thượng một lượt mà qua, Xài Mỹ nữ lòng có xúc động, nguyên lai đại tiểu thư còn có thể như vậy chơi, Tật muội biến thành nam nhân sau, liền nơi đó đều có thể như vậy ngạo thị quần hùng, vô giới thành biến tính dược thật là quá lợi hại lạc. Nàng về sau cũng muốn thử xem, những người khác sôi nổi cùng Lục Tật chào hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ kỳ thật càng quen thuộc Mỹ thiếu nữ bản Lục Tật, Mỹ nam bản Lục Tật quá mức xa lạ, bất quá trước đó đã biết hắn hiện tại biến thành nam nhân, đảo cũng không quá mức kinh ngạc. Này đó đều là Cố Cửu bằng hữu, cũng coi như là Lục Tật bằng hữu. Lục Tật cho bọn hắn pha trà, làm một ít điểm tâm, một đám người ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm ăn điểm tâm, đồng thời hướng Cố Cửu xác nhận nàng biến mất này một năm tình huống. Ta vội vàng giải cứu một vị thần linh, cho nên trở về muộn lạp. Lời này chọc đến mọi người cười ha ha, thẳng nói đại tiểu thư thực sự có hài hước cảm. Chỉ có biết chân tướng Hoắc Đình bất động thanh sắc mà uống trà, không có nói cho những người này, bọn họ cùng chân tướng bỏ lỡ. Cố Cửu cũng cười, bọn họ không tin không quan hệ, tương lai chờ bọn họ đạt tới nhất định độ cao sau, tổng hội biết được. Đường Cố Cửu nói, nàng hiện tại đã là linh tinh khu bán thần khi, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Nếu đại tiểu thư nói nàng là S cấp người chơi bọn họ tin tưởng, nhưng trực tiếp nhảy qua S cấp người chơi, tấn giai bán thần, có phải hay không quá mức? Bọn họ ở trong mộng cũng không dám làm như vậy mộng. Như thế nào, các ngươi không tin? Cố Cửu nhướng mày hỏi. Vẫn là Sài Dĩnh Dĩnh cùng Nguyễn Viên phản ứng mau, hai nàng không hẹn mà cùng mà nói. Đương nhiên tin tưởng đại tiểu thư lạp, cho nên, đại tiểu thư ngươi biến mất này một năm, kỳ thật là đi thăng cái cấp từ S cấp người chơi thăng cấp thành bán thần đi. Vạn Tinh Châu hỏi, lời này được đến mọi người nhận đồng. Lời nói thật không ai tin tưởng, Cố Cửu bất đắc dĩ mà lắc đầu cũng không nói cái gì, khiến cho chính bọn họ như vậy cho rằng đi. Nếu không phải nàng tự mình trải qua có lẽ nàng cũng không tin. Kỳ thật ở nàng cùng Lục Tật quen biết bắt đầu, ở thần linh bắt đầu yêu thầm nàng khi, nàng ở Chư Thiên trò chơi tấn chức lộ cũng đã bị chủ hệ thống quy hoạch hảo. Không thể không nói, này cũng có chút mưu lợi quá trình. Cố Cửu trở thành bán thần, mọi người tiếp thu sau, chỉ còn lại có hưng phấn. Vạn Tinh Châu phi thường quan tâm một sự kiện, đại tiểu thư, ngươi hiện tại là bán thần, có phải hay không muốn bắt đầu thành lập ngươi đội ngũ? Những người khác ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, bọn họ từ lúc bắt đầu liền biết Cố Cửu sẽ so với bọn hắn đi được càng mau, cho nên bọn họ đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, nguyên bản cho rằng ít nhất yêu cầu mấy năm, lại không tưởng, bất quá 3 năm thời gian, giống như là có thể đạt thành mong muốn. Cố Cửu chiều bọn họ cười, giữa mày yêu văn lộng lẫy. Đây là ta hôm nay kêu các ngươi lại đây nguyên nhân, chư vị chúng ta liền kiến một cái thế lực đi. Đang ở uống trà Hoắc Đình ngẩn người, như suy tư gì mà nhìn nàng. Những người khác tắc cao hứng mà nhảy dựng lên, Nguyễn Viên ỷ vào chính mình là nữ hài tử, nhào qua đi muốn ôm trụ Cố Cửu, bị một bàn tay ngăn trở. Lục đại lão, làm cái gì? Lục Tật đem nàng đầy đường về hài địch trong lòng ngực lạnh lùng mà nói. Không thể dĩ hạ phạm thường. Mọi người, phốc, này thế lực còn không có thành lập đâu, hắn liền bắt đầu cho bọn hắn lập quy củ. Tiếp theo, bọn họ nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, Tật muội ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Sài Dĩnh Dĩnh tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật nhìn nàng, khoe mắt dư quang ngắm thấy Cố Cửu mỉm cười bộ dáng, từ bỏ sửa đúng nàng xưng hô vấn đề, đạm nhiên nói. Cùng A Cửu giống nhau, đó chính là bán thần. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thần tiên tình lữ, liền tấn giai đều phải giống nhau. Hoắc Đình cúi đầu uống trà, không nghĩ xem này đàn tự cho là người thông minh bị này đối tình lữ lừa dối. Quảng cáo, cách chương.